Bây giờ thấy Lý Thất Dạ đối với nhiều như vậy dược vương chiêu chi tức đến. Vung chi liền đi, thược dược thành nữ lập tức liền tin tưởng truyền thuyết này. Chuyện hay, lôi cuốn từng chương, cách chương.